Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1478, Hoàng Phủ Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, một tên hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả cùng một tên châu viên ngọc nhuận lam váy thiếu phụ ngồi tại thạch đình. Bên trong thanh bào lão giả gọi Hoàng Phủ Hùng, nguyên anh sơ kỳ, Kim Ưng Phường thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Hoàng Phủ Hùng thu được tin tức ngầm, nghe nói khả năng có đã ngoài ngàn năm hóa long thảo bán ra. Hóa long thảo là một loại tương đối hiếm thấy linh dược, có thể đem ra luyện chế luyện thể đan dược tứ giai trở xuống giao long phục dụng hóa long thảo, có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ. Lầm váy thiếu phụ gọi Hoàng Phủ Trinh, nguyên anh sơ kỳ. Tam ca tin tức là thật à? Hoàng Phủ Trinh nhíu mày hỏi, những năm này, Hoàng Phủ ra bốn phía thu thập có thể trợ giúp giao long tiến vào tứ giai vật liệu, bồi dưỡng được hai đầu tam giai thượng phẩm băng thuộc tính giao long. Bọn hắn lần này đến Kim Ưng Phường thị tham gia cỡ lớn đấu giá hội chính là hy vọng có thể đấu giá mua đến hóa long thảo, đem một đầu tam giai giao long bồi dưỡng đến tứ giai. Hoàng Phủ Hùng nhẹ gật đầu, nói ra. Là thật, ta cùng Lý Phu Nhân nghe ngóng, thiên chân vạn xác nói đến, còn nhờ vào Chu Tư Hồng, hắn diệt nhiều vị nguyên anh tu sĩ, dẫn đến một chút thế lực xuống dốc, hóa long thảo mới lấy lưu lạc ra. Chúng ta lần này mang theo hai phần kết anh linh vật, hẳn là có thể đổi được hóa long thảo. Chu Tư Hồng tại Nam Hải làm loạn mấy chục năm, diệt sát nhiều vị nguyên anh tu sĩ, đổi phá vỡ một chút hải vực thế lực cân bằng, một chút bảo vật vậy bởi vậy lưu lạc ra, hóa long thảo chính là một cái trong số đó. Hóa long thảo có thể gia tăng tam giai giao long tiến giai tứ giai tỷ lệ, tự nhiên không phải dùng linh thạch cân nhắc mà là lấy vật đổi vật, liền xem ai ra giá cao hơn. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hùng tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra một mặt thanh sắc truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo khiêm tốn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hoàng Phủ tiền bối, vãn bối đã cùng nhiều gian cửa hàng trưởng quỹ chào hỏi, nếu là có tứ giai giao long tinh huyết, nội đan hoặc là tài liệu khác nhất định trọng kim thu mua. Lão Phu biết trong khoảng thời gian này có không ít nguyên anh tu sĩ đi vào Kim Ưng Phường thị, ngươi lưu ý thêm một chút phương diện này tin tức, làm tốt việc này, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hoàng Phủ Hùng trầm giọng phân phó nói, hắn thu phục nhiều vị kết đan kỳ tán tu, để bọn hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức thu thập tình báo, lấy thân phận của hắn, hơi cho điểm chỗ tốt, bó lớn tán tu vì hắn làm việc, người có tên cây có bóng, nói chính là cái đạo lý này. Tứ giai giao long tinh huyết là luyện chế rèn thể đan dược thượng giai vật liệu, cũng có thể lấy ra nuôi nấng giao long. Quảng cáo, đúng, Hoàng Phủ tiền bối. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, một tòa vàng son lộng lẫy cửa cung điện đại xếp trường long, cửa cung phía trên treo một khối sơn kim bài biển, trên tấm bảng viết. Tụ bảo cung, tam cái ngân sắc chữ lớn, linh quang lập lòe. Hôm nay là đấu giá hội tổ chức thời gian, rất nhiều tu sĩ xếp hàng tiến vào sàn bán đấu giá. Tụ bảo lâu phụ cận một nhà trà lâu, lầu 3 một gian bao xương. Diệp Hải Đường đứng tại bên cửa sổ nửa mở, lộ ra một cái khe hở, có thể nhìn thấy tụ bảo cung lối vào. Hai mắt của nàng sáng lên một trận ô quang, chính là Hoàng Tuyền pháp mắt. Nàng phát hiện hơn 10 vị không cần chân dung tu sĩ, bất quá đều không phải là Hoàng Ngọc Hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở một bên, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Uông Như Yên trước đó tra được manh mối, bất quá truy tra xuống dưới cũng không có thể tra được đầu mối hữu dụng. Bọn hắn đem hy vọng đặt ở trận này đấu giá hội phía trên, nếu như Hoàng Ngọc Hư tại Vạn Quỳ Hải vực hoạt động, hắn hẳn là sẽ biết Kim Ưng Phường thị muốn tổ chức đấu giá hội, khẳng định hội tham gia, nguyên anh tu sĩ cần tu tiên tài nguyên cũng không dễ tìm, bình thường là thông qua đấu giá hội hoặc là trao đổi hội thu hoạch tu tiên tài nguyên. Phu quân, các ngươi đi tham gia đấu giá hội đi. Ta cùng Hải Đường ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu là phát hiện Hoàng Ngọc Hư thân ảnh ta nhất định thông chi các ngươi. Uông Như Yên khéo hiểu lòng người nói, nàng hữu tâm tác hợp Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, các ngươi tốn nhiều điểm tâm, nếu là phát hiện Hoàng Ngọc Hư hành tung, chớ kinh động hắn. Hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi bao xương, hướng phía tụ bảo cung đi đến. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng màu trắng tinh thạch tách ra một mảnh nhu hòa màu trắng hào quang, chiếu sáng cả đại điện. Trong đại điện là một cái phương viên 10 trượng hình tròn đài cao, phía trên bày biện một chương thanh sắc bàn ngọc cùng một chương thanh sắc ngọc ghế, tại hình tròn đài cao bốn phía thì là mấy trăm tấm thanh sắc ngọc ghế, phần lớn có nhân ngồi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở giữa, bọn hắn cũng không có sử dụng chân dung, thu liễm lại hơi thở, nhìn bất quá là kết đan kỳ. Lần lượt có tu sĩ đi tới, nam nữ già trẻ đều có chút tu sĩ mang theo đấu bổng màu đen, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Nửa khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy một đạo vang dội tiếng chuông vang lên, hai vệt độn quang bay đến hình tròn trên bệ đá, một nam một nữ hai tên kết đan tu sĩ, một người trong đó là Vương Mạnh Ưởng. Vương Mạnh Ưởng đã tu luyện tới kết đan 8 tầng, trải qua hơn 100 năm cố gắng, chức vụ của hắn không ngừng đề cao, nhờ có gia tộc trợ giúp, Vương Mạnh Ưởng phụ trách toàn quyền cùng vương gia mua sắm tu tiên tài nguyên, sau đó vận chuyển hồi Đông Hoang, địa vị nước lên thì thuyền lên, có nhiều hơn quyền lợi. Bên cạnh váy đỏ thiếu phụ là Vương Mạnh Ưởng song tu đạo Lữ Tô Nhu kết đan 7 tầng, hai vợ chồng thường xuyên cùng một chỗ mua sắm tu tiên tài nguyên, thường xuyên cùng một chỗ đấu giá thương phẩm. Hoan nghênh chư vị tiền bối đến đây tham gia lần này đấu giá hội, người trả giá cao được chúng ta hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Quảng cáo, Vương Mạnh Ưởng đơn giản giải thích nhất cú, lấy ra 3 tấm lam quang loè loè phù triện linh khí bức người, hiển nhiên là tam giai phù triện. Thanh Liên đảo Trần đạo hữu luyện chế tam tài tù yêu phù một bộ, có thể vây khốn 2 con tam giai thượng phẩm yêu thú, vây khốn 3-5 tên kết đan tu sĩ nửa khắc đồng hồ không thành vấn đề, giá quy định 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Uông Như Yên lúc rảnh rỗi, hội chỉ điểm Trần Húc Đông phù triện chi thuật, Trần Húc Đông trình độ chế bùa gần với Uông Như Yên. Mượn nhờ nguyên bộ khôi lỗi thú lực ảnh hưởng, vương gia thương phẩm nguồn tiêu thụ đều rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ này tam tài tù yêu phù vừa xuất hiện, lập tức gây nên chúng tu sĩ kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng lấy 35 vạn giá cao, bị một tên có chút lưng còng kim bào lão giả chụp đi. Tam giai đan dược hỏa dương đan hai bình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đạo hữu cũng không nên bỏ lỡ, giá quy định 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Vương Mạnh Ưởng lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá, phù triện, đan dược, trận pháp, khôi lỗi thú các loại, mỗi một kiện thương phẩm đều phách xuất một cái giá cao, đặc biệt là vương gia bán ra tam giai khôi lỗi thú, có thụ hoan nghênh. Từ khi Thái Hạo chân nhân diệt Chu Tư Hồng tin tức truyền khắp Nam Hải về sau, vương gia khôi lỗi thú lượng tiêu thụ tốt gấp 5 lần không ngừng, một chút thế lực nhỏ không tiếc trọng kim đấu giá mua vương gia bán ra khôi lỗi thú, làm át chủ bài. Cá biệt phạm pháp thương nhân vì chào hàng thương phẩm, đem hàng hóa nói là xuất từ Thanh Liên đảo, vì thế, vương gia nghiêm khắc trừng trị mấy người, vương gia bán ra hàng hóa, đều sẽ có Thanh Liên tiêu ký, ai dám làm giả, nghiêm trị không tha, những thế lực lớn khác vậy có tương tự tiêu ký, nghiêm phòng phạm pháp thương nhân làm giả, bại hoại thanh danh của bọn hắn. Cách chương.